Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1677, chương 1678, trăm năm. Xuân đi thu đến, thời gian trôi qua, đến rồi Dịch Vân cảnh giới này, một hơi bế quan mấy trăm năm cũng không kỳ quái, thậm chí như Thiên Yêu Thành hai đại lão tổ bế quan. Đều là lấy vạn năm làm đơn vị tính toán. Dịch Vân lần này, tiến hành hắn trong đời dài đằng đẵng nhất một lần bế quan. Hắn không có tính toán thời gian, chỉ là biết, động phủ bốn vách tường nguyên bản háo ướt thổ vách tường. Theo thời gian trôi qua mà biến làm, về sau nữa, bởi vì thiên địa nguyên khí bất chi bất giác thoải mái. Dĩ nhiên dồn dập từ cát đất đã biến thành hỗn độn khoáng thạch. Dịch Vân hiện tại cái này động phủ, đã là khắp nơi tinh quang thiểm thước, đều sắp trở thành một mảng nhỏ hỗn độn quạng mỏ. Đợi đến Dịch Vân ly khai, lưu lại một lưới pháp, không trọn vẹn điển tịch trong này. Như vậy ngày sau, cái này động phủ tựu sẽ biến thành một chỗ cơ duyên nơi. Có thể ở mấy chục ngàn năm phía sau. Có người bất ngờ tìm tới nơi này, tựu sẽ kế thừa Dịch Vân truyền thừa, mặc dù chỉ là bé nhỏ không đáng kể một điểm ít đồ. Cũng đủ để một ít nghèo khổ thiếu niên ngày mới hoàn toàn thay đổi khốn cảnh. Năm đó Dịch Vân cũng là như vậy từng bước một lớn lên. Trong lúc bế quan, Dịch Vân cùng Khương Tiểu Nhu tự nhiên không có bất kỳ biến hóa nào. Bất quá Lâm Tâm Đồng lại bất đồng. Bởi vì tu luyện đại chuyển sinh thuật, nguyên bản nàng vẫn là 15-16 tuổi thiếu nữ dáng dấp. Bây giờ nhưng trổ mã dáng ngọc yêu kiều, cả ngày lẫn đêm tu luyện, 16 viên vạn tượng tu la đan, bị Dịch Vân toàn bộ luyện hóa. Hắn sức mạnh trong cơ thể đã tích lũy đến rồi cực hạn. Căn cơ, pháp tắc cũng đã triệt để củng cố. Nhưng hắn vẫn là nửa bước thần vương cảnh giới. Mặc dù là Dịch Vân, nghĩ muốn đột phá người cùng thần trong đó cầm cố, cũng không phải dễ dàng như vậy. Dịch Vân, người lần bế quan này, đại khái có trăm năm. Bạch Nguyệt ngâm thanh âm, bỗng nhiên ở Dịch Vân hồn hải bên trong vang lên. 100 năm à, thời gian rất nhanh. Dịch Vân hít sâu một hơi, từ đà tọa trạng thái đứng dậy. Bởi vì Dịch Vân thôn phệ thiên đạo mảnh vỡ phía sau, đối với thiên đạo lý giải tiến thêm một bước, hắn đã đem tổ thần lưu ở trong cơ thể hắn lần theo dấu ấn hoàn toàn che giấu. Chí ít hiện tại, hắn là an toàn. Đã như thế, Dịch Vân tạm thời không tính xuất quan. Hắn nếu như đi ra ngoài, còn gặp mặt đối với hỗn độn thiên thần tộc truy sát. Tiểu Nhu tỷ, ta cùng Thiên Yêu cổ tộc ước định kỳ hạn sắp đến rồi. Này vạn tượng tu la đan liền muốn ngươi đưa qua. Dịch Vân nói với Khương Tiểu Nhu. Được rồi Vân Nhi. Khương Tiểu Nhu gật gật đầu. Nàng lần bế quan này lâu như vậy, từ lâu thực lực đại tiến. Bây giờ, coi như là Vũ Nhu như vậy thế hệ trước cao thủ, cũng không dám nói thắng được Khương Tiểu Nhu. Tổng cộng 50 viên vạn tượng tu la đan, bị Khương Tiểu Nhu thu vào nhẫn không gian, đang muốn ly khai chỗ này động phủ thời điểm, Dịch Vân bỗng nhiên trong lòng rùng mình, nhấc đầu nhìn tới, hắn cảm giác, xuyên qua động phủ, thấy được một nhóm nhân loại võ giả, bay vào Dịch Vân bày ra đại trận bên trong, đám người kia, ăn mặc hào hoa phú quý, thế nhưng quần áo nhiều chỗ tổn hại. Thân thể bị thương, cực kỳ chật vật, bọn họ tu vi không cao, thậm chí có chút hoảng hốt chạy bừa, tự nhiên không thể nhìn thấu Dịch Vân bày ra trận pháp. Hoàng thúc, thương thế của ngươi không sao chứ? Chúng ta không thể trốn nữa, không bằng trong này tránh một chút, nếu như bố hạ liễm tức trận pháp, có thể đã lừa gạt bọn họ, chúng ta liền có thể lấy ngược lại hướng Tây. Trốn vào Đại Tây Quốc, một người mặc áo mãng bào thiếu niên mở miệng nói, hắn đầu đội vương miện, tuy rằng tuổi không lớn lắm, nhưng đã có một luồng cấp trên khí chất, mà hắn nói chuyện đối tượng, là một cái mặt dài người trung niên. Hắn sắc mặt biến thành màu đen, khí tức suy yếu, tựa hồ là ma khí vào cơ thể. Hoàng thúc, Dịch Vân run lên một cái. Này chạy nạn đội ngũ ra tự hoàng tộc. Cẩn thận nghĩ nghĩ, Dịch Vân lựa chọn mảnh này dãy núi vô danh thành lập động phủ thời điểm. Biết đại khái, ở đây thuộc về Thái Nhạc quốc địa giới. Hắn thần thức quét qua, quả nhiên ở áo mãng bào thiếu niên bên hông tìm được một khối lệnh bài màu vàng sậm. Mặt trên viết, Thái Nhạc, hai chữ. Lẽ nào những người này là Thái Nhạc quốc hoàng tộc? Nhìn áo mãng bào thiếu niên đầu đội vương miện, không phải thiếu quân, cũng là thái tử. Thái Nhạc quốc tuy rằng không phải một cái cường quốc, nhưng có thể ở hỗn độn thiên lập quốc, cũng là có chút nội tình. Một loại này vương triều kéo dài mấy vạn năm, vài chục vạn năm đều không là vấn đề. Có thể bây giờ nhìn tình hình, thái tử, hoàng thúc đều bị người đuổi dường như chó nhà có tang giống như vậy. E sợ Thái Nhạc quốc kể bên mất nước, một cái vốn có thể kéo dài lâu như vậy thế lực. Nói diệt vong tự diệt vong, chuyện gì xảy ra? Dịch Vân trong lòng hiếu kỳ. Bất quá hắn cũng không chuẩn bị quản việc không đâu. Vương triều thay đổi, thiên đạo luân hồi, đều là việc không thể bình thường hơn. Bản thân này không có gì đúng sai, chỉ là tranh đoạt lợi ích mà thôi. Nhưng là, khi Dịch Vân đem cảm giác tiếp tục phóng xạ sau khi rời khỏi đây, hắn nhưng kinh trụ, hắn thấy được, ma phó, đại lượng ma phó, tầng tầng lớp lớp. Xa xa nhìn tới quả thực dường như bay lượn châu chấu bầy giống như vậy. Căn bản không biết có bao nhiêu. Thần tộc ma phó, Dịch Vân giật mình, thần tộc tộc nhân ít ỏi. Bọn họ tuy rằng chế bá hỗn độn thiên, nhưng rất ít có thể nhìn thấy thần tộc tộc nhân. Thần tộc muốn làm chuyện gì, thông thường đều là do ma phó hoàn thành. Thần tộc ma phó số lượng phi thường khủng bố. Đây là nhân tộc, hồn tộc chờ bất luận chủng tộc nào đều so sánh không bằng. Ma phó tuy rằng mạnh mẽ, nhưng là, Thái Nhạc quốc dù sao là quốc gia của con người, bọn họ làm sao sẽ bị tiêu diệt một kẻ loài người quốc gia? Dịch Vân hơi nhíu mày, thần tộc cai quản hỗn độn thiên, nhưng cũng không hội chủ động đi hủy diệt những chủng tộc khác. Trên thực tế, hỗn độn thiên các đại chủng tộc trong đó, tuy rằng lẫn nhau căm thù, nhưng đều tận lực tránh khỏi khai chiến. Mọi người đều không chịu đựng nổi đại chiến hậu quả. Thần tộc mạnh hơn, nếu như gây nên công phẫn, bị những chủng tộc khác liên thủ đối phó lời, cũng sẽ phi thường bi thảm. Thái Nhạc quốc nếu như là bị cùng vì nhân tộc thế lực tiêu diệt, Dịch Vân không sẽ kỳ quái. Nhưng là bị ma phó truy sát, tình huống thì không đúng. Mang theo nghi vấn như vậy, Dịch Vân đem cảm giác tiến một bước khuếch tán ra. Từ ma phó tới phương hướng, Dịch Vân thấy được không ít bị phúc diệt thành thị. Ma phó qua cảnh, xương chất đầy đồng, đây là thần tộc đối với nhân tộc khai chiến. Lúc này, Thái Nhạc quốc thái tử đám người cũng cảm ứng được đuổi theo sau lưng ma phó. Cái kia được gọi là hoàng thúc mặt dài người trung niên vẻ mặt một khổ. Nói ra, ta đã chống đỡ không được bao lâu. Các ngươi đi trước, ta lưu lại, có thể còn có thể kéo dài một chút thời gian. Hoàng thúc, tuyệt đối không thể, coi như muốn kéo dài. Chắc cũng là từ ta. Ta là nước ta thái tử. Không thể bảo vệ mình con dân. Đã là rác rưởi. Giờ khắc này phải nên từ ta đứng ra. Chấm ngoặc kép, thái tử nghiêm mặt nói. Không thể, trong cơ thể ngươi thế giới còn chứa đựng rất nhiều bình dân. Bọn họ còn ngươi nữa. Chính là ta Thái Nhạc quốc hạt giống. Ngươi nhất định muốn chạy đi. Mặt dài sắc mặt của người trung niên đột nhiên xuất hiện một tia không bình thường hồng hào. Trên người khí tức cũng đột nhiên trở nên mạnh mẽ. Hiển nhiên là cũng định ngọc đá cùng vỡ. Thái tử đám người sắc mặt đều là bi. Dọc theo con đường này, bọn họ đã bỏ ra quá nhiều hy sinh. mà lúc này bọn họ đã có thể xa xa nhìn thấy chân trời xuất hiện một mảnh màu đen mây đen, hầu như che đậy nửa cái bầu trời. Cái kia cũng không phải là mây đen, mà là ma phó. Nhìn thấy nhiều như vậy số lượng ma phó, này chút thái nhạc quốc người của hoàng thất đều là trong lòng cảm giác nặng nề. Coi như mặt dài người trung niên xông lên tự bạo, cũng bất quá chỉ là một điểm nho nhỏ đốm lửa, căn bản không được ngăn trở tác dụng. Mặt dài người trung niên bi sảng nói ra, hôm nay, ta thái nhạc quốc, sợ là muốn triệt để diệt vong. Chấm ngoặc kép, đúng lúc này, bọn họ đột nhiên cảm giác được không gian chung quanh một trận vặn vẹo. Trận pháp, lập tức bọn họ nhìn thấy một con to lớn màu xanh lục ma đầu xuất hiện ở không trung. Bọn họ đều hoàn toàn biến sắc. Này ma đầu khí tức vô cùng kinh khủng. Bọn họ thái nhạc quốc lúc nào tới như vậy một con đại ma đầu. Nó xem ra cũng không phải là ma phó bộ tộc, bởi vì khí tức hoàn toàn khác nhau. Không nghĩ tới bọn họ hoảng hốt chạy bừa, xông vào như vậy một con đại ma đầu trận pháp. Cũng được. Cùng với chết ở ma phó trong tay, ta tình nguyện đút này ma đầu. Chấm ngoặc kép, mặt dài người trung niên than thở. Thế nhưng tiếp theo bọn họ liền thấy, này ma đầu sau khi xuất hiện, không hề liếc mắt nhìn bọn họ một chút, mà là hưng phấn chuyển hướng về phía cái kia chút ma phó. Ha ha ha ha, để lão tử đến gặp gỡ các ngươi. Độc ma trương răng múa bát. Thẳng đến ma phó mà đi. Một luồng uy nghiêm đáng sợ sức mạnh từ trên thân độc ma bạo nổ mờ. Nó nhảy vào ma phó bên trong. Trực tiếp mở ra miệng rộng. Nhất thời tựu cắn nuốt một đám lớn ma phó. Này chút ma phó ở trước mặt nó. Dĩ nhiên một điểm sức phản kháng đều không có. Độc ma hết sức hưng phấn. Trước Dịch Vân đánh với Lạc Vương một trận. Nó không có lập xuống dáng dấp giống như công lao. Vì thế, độc ma canh cánh trong lòng, hết sức nghĩ tìm một cơ hội chứng minh chính mình. Hiện tại tuy rằng đối mặt là một đám bất nhập lưu ma phó, nhưng đối phương số lượng quá khủng bố, muốn một cái không dư thừa toàn bộ giết chết cũng không phải nhất kiện đơn giản sự tình. Đương nhiên, có khó khăn mới có thể thể hiện giá trị của chính mình. Lúc này, độc ma mở ra miệng rộng, uy nghiêm đáng sợ như ngục khí tức hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Đêm này chút ma phó tầng tầng bao vây, đây đã là một mảnh độc lập thế giới. Không có ma phó có thể từ bên trong chạy trốn. Ăn, ăn, ăn, độc ma thân thể kịch liệt bành trướng, giống như là một con cóc lớn, nhảy vào sâu trong đống. Cái kia chút nguyên bản hung sát ma phó căn bản không hề có chút sức chống đỡ. Ở độc ma kết giới ở ngoài, thái nhạc quốc các võ giả nhìn ra đều có chút ngây người. Đột nhiên này xuất hiện ra hỏa, rốt cuộc là quái vật gì? Nó cũng quá mạnh, bọn họ nhưng là biết. Này chút ma phó bên trong, thậm chí có không ít ma tướng, nhân tộc tỳ ấn thần quân. Đối đầu này chút ma tướng cũng không chiếm ưu thế. Mà đúng lúc này, mọi người chỉ cảm thấy cảnh tượng chợt biến. Cái kia chút rậm rạp rừng rậm nguyên thủy, vùng núi đều biến mất. Thậm chí trong chém giết ma đầu cùng ma phó cũng không thấy. Bọn họ không giải thích được bị truyền đến một chỗ rộng rãi bên trong hang núi. Ở đây u ám yên tĩnh, thiên địa nguyên khí cực kỳ đầy đủ. Xung quanh vách đá dĩ nhiên đều là hỗn độn khoáng thạch. Cũng không biết là nơi nào. Đúng lúc này, một cái thanh niên mặc áo đen xuất hiện ở trước mắt mọi người. Người này trên người không cảm giác được bất kỳ nguyên khí gợn sóng. Tựa hồ chỉ là một người phàm, nhưng chẳng biết vì sao. Đối mặt thanh niên mặc áo đen này, mọi người nhưng cảm thấy dường như đối mặt một mảnh mênh mông tinh không giống như vậy. Thần bí để người kính nể, thanh niên mặc áo đen này, tự nhiên chính là Dịch Vân. Hắn cũng không thèm để ý bại lộ động phủ của mình. Dù sao cũng chết đi nhiều như vậy mà phó sau. Này thái nhạc quốc đã không thể sững sờ, mặt dài người trung niên tâm có điều ngộ ra, lập tức lạy xuống, tại hạ Thái Nguyên Khôn, cảm tạ tiền bối ân cứu mạng. Không cần, Dịch Vân nhàn nhạt khoát tay áo một cái, nói cho ta chuyện gì thế này? Thần tộc vì sao xâm lấn ngươi Thái Nhạc Quốc? Ngươi Thái Nhạc Quốc còn không đáng được thần tộc động thủ đi. Ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.